Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1674, bộ phương lựa chọn. Có thể hay không bình thường điểm. Hạ Thiên có chút im lặng nhìn lấy từ nhà lá trong đi ra Mộc Hồng Tử. Đương nhiên, chỉ là Mộc Hồng Tử đi tới, cũng không có gì, nếu như từ nhà lá trong. Còn đi ra một cái xích quả lấy thân thể địch thái giới chủ. Này bầu không khí liền sẽ không khỏi có chút xấu hổ. Địch thái giới chủ ngược lại là thật không nghĩ tới. Bộ phương trở về. Nhìn lấy bộ phương này quen thuộc khuôn mặt. Địch thái giới chủ đôi mắt nhất thời trở nên ướt át. A, tiểu bộ bộ. Địch thái giới chủ mở ra hắn đôi chân dài. Từng bước một hướng phía bộ phương chạy mà đến. Liền phảng phất ở dưới ánh tà dương chạy, mang theo cảm tính trong suốt nước mắt. Bành, ngay tại địch thái giới chủ tới gần bộ phương thời điểm, cũng là bị Hạ Thiên mặt đen lên, một bàn tay cho đánh bay. Gia hỏa này, nhìn lấy thật sự là khó chịu a. Hạ Thiên xoa xoa quyền đầu, nói, Mộc Hồng Tử thì là mỉm cười nhìn lấy bộ phương. Hắn đi đến bộ phương bên người, vỗ vỗ bả vai hắn. Cảm khái thở dài một hơi. Hạ Thiên đi. Địch thái giới chủ cũng bị người lôi đi. Đến địch thái giới chủ là muốn cùng bộ phương tự ôn chuyện. Bất quá bị Hạ Thiên chảnh cái đầu. Trực tiếp kéo đi. Tiên trên đỉnh cây. Chỉ còn lại có Mộc Hồng Tử cùng bộ phương. Mộc Hồng Tử chắp lấy tay. Áo bào trắng trắng nõn vô cùng. Phảng phất lóe ra quang. Hắn chắp lấy tay. Đứng ở tại bên trên. Phảng phất cùng toàn bộ tiên chủ giới hòa làm một thể. Bất quá, trên thực tế cùng tiên chủ giới hòa làm một thể là địch thái giới chủ. Bộ phương tại nhà lá trước, trực tiếp từ điền viên trong trời đất tay lấy ra cái ghế. Ngồi ở tại bên trên, yên tĩnh nhìn lấy Mộc Hồng Tử biểu diễn. Trầm tĩnh hồi lâu, Mộc Hồng Tử mới là mở miệng. Không hổ là ta Mộc Hồng Tử nhìn chúng nam nhân. Ngắn ngủi thời gian. Người tu vi liền đã đạt tới thần hoàng mức độ. Chấm ngoặc kép, Mộc Hồng Tử xoay người. Mỉm cười nói. Hắn cười, cho người ta như Mộc Xuân Phong cảm giác. Bộ phương không cười, chỉ là hướng phía Mộc Hồng Tử gật gật đầu. Bởi vì bộ phương cảm giác được. Mộc Hồng Tử tu vi, tựa hồ càng thêm thâm bất khả chắc. Khả năng còn không chỉ là thần hoàng cảnh. Ta lúc đầu chỉ còn lại có tàn hồn. Nhưng là đi qua tu dưỡng. Bây giờ tu vi đã khôi phục lại đỉnh phong. Ta đã từng rất lợi hại ưa thích chủ nghệ nấu nướng. Thế nhưng là bây giờ ta đã thật lâu không có lấy qua thái đao. Mộc Hồng Tử nói ra. Lời này mới là nhượng bộ phương hơi hơi nheo lại mắt. Tinh thần lời. Người biết trên người của ta phát sinh cái gì a? Bộ phương hỏi. Mộc Hồng Tử không có ra ngoài ý định gật gật đầu. Người đã nghĩa vô phản cố lựa chọn con đường này, liền khẳng định gặp được loại tình huống này. Hiện tại ngươi không có vị giác, khứu giác, tinh thần lực cũng không có. Ngươi bây giờ không tính là đỉnh cấp đầu bếp. Mộc Hồng Tử nói ra. Vì cái gì? Bộ phương ánh mắt co rụt lại. Đây mới là hắn muốn biết. Mộc Hồng Tử cũng quả nhiên biết. Mộc Hồng Tử trầm mặc xuống. Hắn chậm rãi quay người. Nhìn lấy bộ phương, đôi mắt dần dần trở nên có chút mê mang. Bởi vì, đã từng ta, cùng ngươi cũng giống vậy. Chấm ngoặc kép, Mộc Hồng Tử thở ra một hơi. Đây là một cái lựa chọn, ngươi có thể cho rằng là khảo nghiệm. Chỉ bất quá, cái này khảo nghiệm có chút tàn khốc. Nhượng một cái yêu quý chủ nghệ người. Mất đi vị giác, xúc giác cùng khứu giác. Còn có tinh thần lực. Đơn giản liền là một loại cực kỳ tàn ác tra tấn. Mộc Hồng Tử nói, ngươi tâm tính rất tốt, rất lạc quan. Lúc trước ta, điên cuồng muốn tìm biện pháp giải quyết. Điên cuồng muốn khôi phục khứu giác. Ta muốn nấu nướng, ta giống tiếp tục đi trù thần đường. Đáng tiếc, hiện thực cho ta tàn khốc một gậy. Ta cuối cùng vẫn là thất bại. Mộc Hồng Tử cười khổ nhìn một chút bộ phương. Hắn rất lợi hại hâm mộ bộ phương loại trạng thái này. Rất tỉnh táo. Loại này tỉnh táo hắn làm không được. Đương nhiên, bộ phương tỉnh táo có lẽ chỉ là mặt ngoài. Ta thế nào mới có thể một lần nữa khôi phục chủ nghệ? Bộ phương nói. đây mới là quan trọng. Nhưng mà, Mộc Hồng Tử lại là lắc đầu. Ta không biết, cái này muốn xem chính ngươi. Cái này kỳ thực xem như, nó cho ngươi khảo nghiệm. Nếu là ngươi không thể hoàn thành, khả năng liền sẽ bị đào thải, thậm chí sẽ bị mạt sát. Mộc Hồng Tử nói, trong miệng hắn nó, hẳn là chỉ hệ thống. Mộc Hồng Tử cũng không biết sao. Bất quá, ta tại phục sinh sau muốn rất nhiều. Loại này khảo nghiệm, mỗi người có mỗi người đáp án. Hắn có lẽ là muốn ngươi đi tìm thuộc về ngươi chủ đạo chất đi. Bất cứ chuyện gì đều có chất. Ngươi nếu như không có biết rõ ràng chất, không cách nào đi đến đỉnh phong. Mộc Hồng Tử nghiêm túc nói. Hắn từ đó khắc bộ phương trên thân, nhìn thấy đã từng mê mang chính mình. Đáng tiếc, đã từng hắn, không có người cho hắn giải hoặc. So với bộ phương, hắn là bất hạnh. Nếu không, hắn có lẽ có thể tại chủ thần trên đường đi càng xa, tìm kiếm thuộc về ta chủ đạo chất. Chấm ngoặc kép, bộ phương khẽ giật mình. Mộc Hồng Tử lời nói nhượng hắn lâm vào trầm tư. Tuy nhiên bộ phương trên miệng hô hào muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ thần. Nhưng là, chính thức chủ thần đường là cái gì? Bộ phương môn tự vấn lòng. Tự hồ thật không có suy nghĩ qua. Có lẽ, lúc trước ngưng tụ chủ đạo tâm thời điểm, có suy nghĩ qua, nhưng là loại kia suy nghĩ. Chỉ là dễ hiểu mà mặt ngoài. Mà bây giờ, hệ thống phong tỏa tinh thần lực của hắn, đem hắn xúc giác, khứu giác, vị giác đều là chậm rãi bóc ra. Khả năng cũng là thật nếu để cho hắn tìm kiếm được này chất đi. Nếu là thật sự có thể tìm được chất, coi như không có những này, như cũ có thể nghĩa vô phản cố, kiên định đi đến con đường kia. Bộ phương ánh mắt sáng, Mộc Hồng Tử tựa hồ cũng phát hiện bộ phương nghe vào chính mình lời nói. Trong lúc nhất thời hắn có chút hâm mộ, chíu chíu chíu, tiểu gia hỏa, đến anh đẹp trai chỗ này. Mộc Hồng Tử nhìn lấy lâm vào trầm tư bộ phương, cười cười, cũng không quấy rầy, mà chính là ngược lại đùa lấy bộ phương trên bờ vai tiểu hồ cùng tiểu tôm. Tiểu hồ thể nội chảy xuôi theo thiên thần huyết, huyết mạch sớm đã không phải là tầm thường cửu vĩ hồ. Mà tiểu tôm, thì là nhượng Mộc Hồng Tử hơi hơi híp híp mắt, sau một khắc, khóe miệng nụ cười càng phát ra rực rỡ. Hắn ôm hai cái tiểu gia hỏa, rời đi nhà lá. Đem chỗ này lưu cho bộ phương, đồng thời hạ mệnh lệnh, chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào một bước. Bộ phương ngồi trên ghế, nhìn qua nơi xa, ánh mắt chạy không, lâm vào trầm tư, một con đường, thật chính là muốn đi đến cuối cùng, không có dễ dàng như vậy, bởi vì trên đường cuối cùng sẽ che kín bụi gai cùng bén nhọn thạch đầu. Đi, không bình thường gian nan khốn khổ. Mộc Hồng Tử một lời nói, nhượng bộ phương bắt đầu lâm vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi, cũng hoặc là nói, là tại làm ra lựa chọn. Tiên chủ giới, phồn vinh tầng thứ tư. Bây giờ tiên chủ giới, tầng thứ tư nhất là phồn vinh. Mộc Hồng Tử trưởng quản minh khư về sau, đối tiên chủ giới tiến hành cải tiến. Dù sao, tiên chủ giới đến cũng là thuộc về hắn thế giới. Đối với nơi này, hắn có khó mà nói rõ tình cảm. Tiên thụ là hắn pháp bảo. Hắn dùng tiên thụ tọa trấn tiên chủ giới. Đồng thời phân chia tứ giới. Điểm ấy cùng trước tiên chủ giới không có thay đổi. Bây giờ, tiên chủ giới các tầng cường độ linh khí đều là giống nhau. Bất quá, phồn vinh trình độ vẫn là tầng thứ tư phồn vinh nhất. Không bởi vì đường, đơn giản là giới vương phủ liền thiết lập tại tầng thứ tư. Hạ Thiên thật lâu trước tìm đến Mộc Hồng Tử. Khi tìm thấy cái này chết quỷ thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp vung lên tay áo, cùng tên này đại chiến 300 hiệp. Địch thái giới chủ bây giờ hóa thân thành tiên chủ giới thiên đạo. Chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Hắn tu vi rất khó lại đề thăng. Đây là chuyện xấu. Chuyện tốt chính là hắn từ đó bất tử bất diệt. Trừ phi tiên chủ giới bị tiêu diệt biến mất, bằng không hắn địch thái giới chủ tuyệt đối là sinh hoạt lâu nhất vị kia, thậm chí so với thần hoàng đều muốn lâu. Khi biết bộ phương trở về thời điểm, tiên chủ giới đệ nhất tầng lời người quen cũ cũng là nhao nhao đến muốn gặp Bộ Phương. Bất quá, lại là không có nhìn thấy. Bọn họ coi là mấy ngày về sau, liền có thể nhìn thấy. Nhưng mà, như thế nhất đẳng, chờ thật lâu, tiên trù giới, có xuân hạ thu đông. Đây là Mộc Hồng Tử đặc địa thiết lập, lấy hắn thực lực, thiết lập cái khí hậu. Đơn giản dễ như trở bàn tay. Bộ Phương ngồi tại nhà lá trước, liền như thế lẳng lặng nhìn lấy phương xa, tựa hồ tại bàng hoàng, cũng tựa hồ tại suy nghĩ. Tí tách trời mưa đứng lên, rầm rầm nước mưa, không ngừng từ thiên khung rơi xuống, xối thấu Bộ Phương. Thế nhưng là, Bộ Phương vẫn như cũ là không nhúc nhích, hợp thành châu liêm đồng dạng màn mưa, phản chiếu tại Bộ Phương đáy tròng mắt dưới. Tựa hồ thật sâu thu vào trong lòng của hắn. Xuân qua, hạ chí, mặt trời gay gắt bạo chiếu. Bộ Phương sợi tóc đều trở nên khô khốc, bờ môi phảng phất đều khô nứt ra. Hạ chí, thu tới, gió thu lạnh rung. Bộ Phương sau lưng nhà lá bên trên rơi không ít lá rụng. Những lá rụng đó, hiện ra khô héo trạng thái, tung bay không ngừng. Bộ Phương ngồi trên ghế không nhúc nhích. Lá rụng đều trồng chất mấy tầng. Thu qua, đông tới, Bộ Phương không nhúc nhích, bị tuyết đọng trồng chất cùng một chỗ, bị tuyết trắng mênh mang cho triệt để bao trùm, cả người thậm chí đều nhìn không thấy. Thời gian liền tại dạng này trong chậm rãi trôi qua, không có người quấy rầy hắn, cũng không có người đánh thức hắn. Ngẫu nhiên, Mộc Hồng Tử sẽ tới, ôm tiểu hồ cùng tiểu tôm. Tại Bộ Phương thân thể chung quanh, cũng không có việc gì đi vài vòng, sau đó lại rời đi. Bộ Phương đang suy nghĩ gì? Đang tự hỏi cái gì? Mộc Hồng Tử cũng không được biết. Xuân hạ thu đông, không biết quá khứ bao lâu. Rốt cục, lại một lần tuyết trắng mênh mang rơi xuống thời điểm. Bộ Phương động, tay kia chỉ gian nan động một phen, chấn động rớt xuống trên thân tuyết động. Bộ Phương mở mắt ra, giơ tay lên. Tuyết hoa vẩy xuống, Bộ Phương đứng người lên, soạt một tiếng, lá rụng, bạch tuyết, rơi đầy đất. Bộ Phương vươn tay, sờ sờ chính mình mặt, trên mặt hắn dài dài dài rear map. Hắn lần ngồi xuống này, không biết ngồi bao lâu. Hạ thiên, trôi qua lặng lẽ, ta thao, Mộc Hồng Tử khẽ hát, ăn mặc chồn áo khoác bằng da, đi đến tiên thụ tầng cao nhất. Phát hiện đứng thẳng lên Bộ Phương thời điểm, nhất thời bị giật mình, trực tiếp phá âm, tiểu tử ngươi thế mà động, ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi muốn hóa thành hòn vọng phu. Nhìn một cái 3000 năm đâu, Mộc Hồng Tử một tay chống nạnh, một tay vỗ vỗ chính mình lồng ngực, thuận tiện cho Bộ Phương một cái liếc mắt, phối hợp này dung nhan tuyệt mỹ, ngược lại là có vẻ hơi phong tình vạn chủng. Bộ Phương giơ tay lên, thần lực lưu truyền. Cả người vô cùng phấn chấn một phen, nhất thời, rear map thối lui, trên thân vết bẩn cũng nhao nhao biến mất, tước vũ bào soạt xoay tròn, trở nên tinh thần vạn phần. Bất quá, nhìn kỹ, tựa hồ có thể phát hiện Bộ Phương trên thân, nhiều một ít, không giống bình thường, đó là một loại nói không ra biến hóa, là khí chất biến hóa. Bộ Phương đôi mắt trở nên có chút thâm thúy, nhìn lấy Mộc Hồng Tử. Về sau, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Có ăn à, ta đói, Bộ Phương nói. Mộc Hồng Tử trợn mắt chừng một cái. Đi đi đi, ta để cho ta bồi dưỡng tiên trù nhóm cho ngươi tốt nhất làm một bữa cơm. Bảo đảm ngươi ăn vừa lòng thỏa ý. Bộ Phương thức tỉnh, tin tức này truyền ra. Nhượng không ít người đều là tinh thần chấn động. Rất nhiều người quen đều tìm tới. Địch Thái giới chủ, Hạ Thiên. Minh Vương Thiên Tàng, Hắc Long Vương chờ một chút, Minh Khư Bằng Hữu đều tìm tới, mà Mộc Hồng Tử cũng là cho Bộ Phương làm một trận an bài. Tiên trù giới đầu bếp nhóm, nhao nhao tinh thần vô cùng phấn chấn, chuẩn bị đại triển trù nghệ. Đó là giới vương đại nhân tổ chức hoạt động a, bọn họ nếu là có thể đạt được giới vương thưởng thức. Chỗ tốt kia thế nhưng là hưởng dụng không hết. Tiên trù giới tầng thứ tư. Bên trong tòa tiên thành, nặc đại quảng trường bên trên, lít nhà lít nhít tiên trù nhóm, đã chờ xuất phát, tại Mộc Hồng Tử ra lệnh một tiếng, nhao nhao bắt đầu nấu nướng, tiên hỏa ngang dọc, nhiệt khí mọc thành bụi, mùi thơm nức mũi. Các vị tiên chủ nhao nhao riêng phần mình hiện ra thủ đoạn, nỗ lực nấu nướng. Bộ Phương ngồi tại ghế giám khảo bên trên, mặt không đổi sắc, hắn chỉ là nhìn lấy cái này náo nhiệt trận đấu hình ảnh. Hơi xúc động, rất nhanh, rốt cục có tiên chủ hoàn thành đạo thứ nhất nấu nướng. Bưng món ăn, đi tới, Mộc Hồng Tử đem món ăn giao cho Bộ Phương. Đến nếm thử nhìn, Mộc Hồng Tử nói, hắn có chút chờ mong nhìn lấy Bộ Phương. Không biết Bộ Phương có hay không tìm về thuộc về hắn vị giác, khứu giác, xúc giác cùng tinh thần lực. Bộ Phương nhìn lấy này nóng hôi hổi, phảng phất lóe ra ánh sáng một món ăn. Nắm lên cái muỗng, nhẹ nhàng một múc, món ăn nước canh từ cái muỗng chảy xuôi mà xuống. Trơn nhẵn vô cùng, phún phún nhiệt khí phun trào ra, dâng lên mặt người. Bộ Phương hít sâu một hơi, nắm lấy cái muỗng, đem cái muỗng trong món ăn nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, Bộ Phương lông mày hơi nhíu, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.